liền nhìn các ngươi có hay không bản sự này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàng Linh âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Linh, người bất tử thiên hoàng thể sinh mệnh lực tuy mạnh, nhưng đối mặt chúng ta hai người liên thủ, người không có cơ hội. Còn có Lục Minh, ta biết rõ ngươi đoạn thời gian trước giết huyết ngục công tử, nhưng chúng ta hai người liên thủ, ngươi chính là đối thủ sao? Ta khuyên các ngươi không muốn sai lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thanh niên lạnh lùng nói, có phải hay không đối thủ, đều có thể thử xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mở miệng, phi thường cường thế, mình ngoan bất linh, tất nhiên như thế, xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái thanh niên hét lớn, dậm chân mà ra, hướng về Hoàng Linh đánh tới. Đồng thời, bốn người, duy nhất nữ tử, cũng hướng về Hoàng Linh đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại hai người, hướng về Lục Minh đánh tới. Hai đánh một. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng phượng minh vang lên, Hoàng Linh trên người xông ra một đầu bất tử thiên hoàng hư ảnh. Nàng phía sau mở rộng ra một đôi phượng hoàng cánh, toàn thân tắm rửa ở bất tử hỏa diễm. Phượng hoàng cánh phiến ra, như hai thanh thần kiếm đồng dạng, chém về phía đối thủ, cùng đối thủ triển khai đại chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, vừa giao thủ, Hoàng Linh liền rơi vào hạ phong. Đối phương hai người, mỗi một cái, đều không kém gì nàng. Nàng chỉ có thể lấy bất tử thiên hoàng thể chất gượng chống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Lục Minh cũng cùng đối phương triển khai đại chiến. Tia, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên của tôi đốt nét, một tòa đại đỉnh hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Đồng thời, còn có một đạo đáng sợ liệt diễm kiếm khí. Hai cái đáng sợ thiên kiêu liên thủ, uy lực quá mạnh, Lục Minh mi tâm phát sáng. Mình luyện thứ thân dậm chân mà ra, đỉnh đầu lơ lửng thái cực trận bàn, một bức thái cực trận đồ xuất hiện, hướng về chảm ra liệt diễm kiếm khí thanh niên chấn áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, liệt diễm kiếm khí bị đánh tan. Mình luyện thứ thân vung tay lên, tức khắc có phượng hoàng kêu to vang lên. Hoàng Vũ phi kiếm bay ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, hết thảy có 21 thanh Hoàng Vũ phi kiếm, tổ thành một cái kiếm trận, hóa thành từng đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về đối phương đánh tới. Lúc trước ở trong Thiên Phong Bình Nguyên, Lục Minh chiếm được mười mấy cây phượng hoàng vũ mao. Khoảng thời gian này, đã bị Minh luyện thứ thân toàn bộ luyện chế thành Hoàng Vũ phi kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hết thảy 21 thanh Hoàng Vũ Phi kiếm, tổ thành một cái kiếm trận, uy lực cực kỳ kinh người. Đại Nhật Thần kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương cầm trong tay liệt diễm chiến kiếm, chạm ra từng đạo như đại nhật đồng dạng kiếm khí, hướng về thứ thân chém đi, cùng thứ thân triển khai đại chiến. Mà Lục Minh chủ thân, toàn thân sáng lên điểm sáng, thi triển vạn binh quyết, cầm lấy thánh binh phù hiện mà ra, một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, oanh kích ở đó tôn trên chiếc đỉnh lớn, đem đại đỉnh kích bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu đỉnh chấn thiên, cùng Lục Minh đại chiến, là một cái hắc bào thanh niên, xõa tóc dài, có một loại thần bí khí tức. Hắn thân thể chung quanh, lơ lửng chín tôn đại đỉnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này không khỏi nhường Lục Minh nghĩ tới Cửu Long Thần Đỉnh. Cửu Long Thần Đỉnh cũng là chín tôn, trấn áp long mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc bào thanh niên điều khiển chín tôn đại đỉnh, hướng về Lục Minh trấn áp mà đến. Giết! Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hét lớn, thi triển thần kiếm quyết, đánh phía đối phương. Hắc bào thanh niên thân thể chấn động, thế công không khỏi chậm một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cầm trong tay trường thương cùng chiến kiếm, quăng ra ngoài, đồng thời điều khiển mặt khác thánh binh, cùng chín tôn đại đỉnh giao phong. Đường, đường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia chín tôn đại đỉnh, không có chút nào nghi vấn, đều là thánh binh. Chín tôn đại đỉnh lẫn nhau phối hợp, uy lực càng thêm kinh người. Bên trên bầu trời, Phượng Hoàng cung phía trên, truyền ra trận trận kim thiết giao kích thanh âm, như hồng trung đại lữ một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bốn phía, mặt khác Phượng Hoàng cung đệ tử, căn bản khó có thể nhúng tay. Phổ thông thiên kiêu nhân vật, chỉ sợ một tới gần, liền bị bốn phía kình khí kích thương, thậm chí đánh giết, hỗn độn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói nhỏ, hai bàn tay đều có một cái hỗn độn phiên thiên ấn phù hiện mà ra, hướng về đối phương ném tới. Hỗn độn phiên thiên ấn lớn như sơn nhạc, chấn áp mà xuống, phảng phất muốn đem tất cả nghiền nát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc bào thanh niên con người co lại nhanh chóng, triệu tập mấy tôn đại đỉnh, hướng lên trên đánh tới. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai tiếng ngột ngạt vang lên ầm ầm, đối phương đại đỉnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắc bào thanh niên thân hình liên tục lui lại. Lúc này, Lục Minh đỉnh đầu, một tòa bảo tháp phù hiện mà ra, phao phao liền ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phao phao, tường trợ thư thân, Lục Minh một đạo thanh âm truyền ra. Bảo tháp hướng về Minh luyện thứ thân chiến trường bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Lục Minh giống to một tiếng, thần kiếm quyết bắn ra mà ra. Bàn tay, lại là hai tôn phiên thiên ấn xuất hiện, hướng về đối phương trấn áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương giống to, trên người phát ra kỳ dị ánh sáng, nhường chín tôn đại đỉnh chấn động, chấn khai Lục Minh rất nhiều thánh binh, sau đó cùng phiên thiên ấn đối kháng. Giữa hai người, thuần túy là cuồng mãnh, lực lượng quyết đấu. Không có kỹ xảo, phiên thiên ấn cùng chín tôn đại đỉnh, không ngừng va chạm, như từng tòa đại sơn, ở không trung không ngừng oanh kích, cả tòa ám thủy thành, đều đang chấn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, rất nhiều tu vi yếu, liên tục lui lại. Kia va chạm phát ra sóng âm, quá mạnh, bất quá, Lục Minh lấy thần kiếm quyết phối hợp, hắc y thanh niên chậm rãi cũng đã không địch lại Lục Minh. Bị Lục Minh áp chế, mỗi một lần đối bính sau đó, đều muốn lui lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 chiêu sau đó, hắc y thanh niên cũng đã thối lui ra khỏi hơn 10 dặm. Thần môn cửu phong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hai tay bỗng nhiên kết ấn, chín phiến phong ấn chi môn đột nhiên xuất hiện ở không trung, phát ra vạn trượng hà quang. Phân biệt nhắm ngay đối phương một tôn đại đỉnh. Bây giờ, thần môn cửu phong đã bị Lục Minh tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Lập tức có thể ngưng tụ chín phiến phong ấn chi môn. Cửu môn tương liên, phong ấn chi lực, đại đại tăng cường một đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối phương chín tôn đại đỉnh, lập tức, bị phong ấn ở, dừng ở không trung, khó có thể động đậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.